LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, lóe sáng gặt hái. Trường Mao hàng này tự hồ còn nói nghiện. Trong lúc nhất thời nước bọt bay thẳng. Hơn nữa, ngay cả thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, loại này có văn hóa câu nói hết ra. Tô Minh sạm mặt lại vô cùng không nói nhìn thoáng qua Trường Mao sau đó. Sau đó nói, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Có ý tứ. Trường Mao trong lúc nhất thời không có thể minh bạch Tô Minh ý tứ. Tô Minh tiếp tục nói, ta dáng dấp đẹp trai như vậy dao động lay động đều không hẹn đến qua. Hắn Trình Nhược Phong có ta đẹp trai, làm sao có thể hẹn đến muội tử? Đó là đương nhiên không thể nào. Trường Mao lập tức đổi giọng vuốt mông ngựa nói rằng, đại ca ngươi nhưng là so với Kim Thành Võ, Ngô Ngạn Tổ còn đẹp trai nam nhân nha. Trình Nhược Phong so với ngươi kém cách xa vạn dặm. Mặc dù biết Trường Mao là đang cố ý vuốt mông ngựa, nhưng Tô Minh vẫn là không nhịn được hay là muốn nói một câu. Tiểu tử có thể nói nha. Bất quá Tô Minh hiện tại cũng không tâm tình cùng Trường Mao nói giỡn. Tiếp tục nói, ngươi nhanh đi thu thập một chút ăn một chút gì a. Sau đó đợi lát nữa nên đi làm sẽ đi làm. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Kỳ thực Tô Minh đã trong lòng đoán được Trình Nhược Phong đã làm gì. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối lại đi ám sát cái kia chủ nhà họ Tống Tống Cát Cát rồi. Cùng Trình Nhược Phong tuy là tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Tô Minh cũng có thể nhìn ra hắn là một cái tính tình tương đối cố chấp người. Phảng phất nhận định sự tình thì đi làm. Trải qua mấy ngày này dưỡng thương, ước đoán Trình Nhược Phong thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Ước đoán hôm nay là tìm đến cơ hội, cho nên mới phải chọn rời đi. Đại ca, Trình huynh đệ làm sao bây giờ? Có muốn hay không đi bót cảnh sát báo án? Trường Mao trong lòng vẫn không bỏ xuống được. Dù sao người là tại hắn nơi đây mất tích. Tô Minh nghe được báo nguy, sau đó không khỏi lộ ra thần sắc quái dị. Tâm nói tên kia nhưng là sát nhân đi nha. Đây nếu là báo cảnh sát nói, cảnh sát bắt người nào còn chưa nhất định đâu. Vì vậy Tô Minh tiếp tục nói, yên tâm đi, ta đã đại khái đoán được hắn đi đâu. Lập tức đi tới tìm hắn. Quay đầu tìm được nói cho ngươi biết. Ngươi đừng lo lắng. Trường Mao nghe Tô Minh vừa nói như vậy chỉ có gật đầu. Lại nói một câu, đại ca kia ngươi tìm được người rồi nhớ kỹ nhất định phải gọi điện thoại cho ta nha. Tô Minh lúc này lại đem Trình Nhược Phong trên giường gối đầu đệm chăn các loại lật qua một lần. Ngay cả loại nhỏ tủ đầu giường cũng không có buông tha. Kiểm tra cẩn thận một lần, cũng không có phát hiện Trình Nhược Phong trong tay cây súng kia. Căn cứ Tô Minh suy tính, cây súng lục kia trong hẳn còn có 2-3 phát đạn tả hữu. Một người mang theo súng lục xuất môn, rốt cuộc là làm cái gì không cần nói cũng biết. Cùng Trường Mao lên tiếng chào hỏi sau đó, Tô Minh rồi rời đi Trường Mao ở nhà trọ. Tuy là ngoài miệng cùng Trường Mao nói đã biết Trình Nhược Phong ở đâu, nhưng trên thực tế Tô Minh căn bản cũng không biết. Hắn ngay cả Trình Nhược Phong người không liên lạc được, làm sao có thể biết hắn ở đâu đâu. Bất quá hoàn hảo Tô Minh có một ẩn giấu tuyệt chiêu. Đó chính là tạp bài đại chiêu. May mà còn có tạp bài đại chiêu như thế, cái so với GPS toàn cầu hệ thống định vị trí còn nghiêu bức tồn tại, nếu không sợ rằng Tô Minh dùng người thăm dò cũng không tìm tới Trình Nhược Phong. Lúc này Tô Minh cũng có chút sốt ruột, không biết Trình Nhược Phong bên kia tình huống thế nào. Nếu như không phải sợ hù dọa đến Trường Mao nói, khả năng Tô Minh vừa rồi tại chỗ sẽ mở tạp bài đại chiêu. Mở ra, định mệnh. Ra Trường Mao chỗ ở tiểu khu sau đó, Tô Minh tìm rồi một cái so sánh ẩn núp góc, sau đó lập tức mở ra tạp bài đại chiêu. Tạp bài đại chiêu phương pháp sử dụng cũng vô cùng đơn giản, chính là định vị một người, cho nên chỉ cần đem định vị người tưởng tượng trong đầu. Ước chừng 10 giây sau đó, tạp bài đại chiêu có thể khởi động. Quả nhiên chừng 10 giây sau đó, Tô Minh trong đầu liền xuất hiện một đoạn hình bóng. Trong hình nhân vật chính đương nhiên đó là Trình Nhược Phong. Lúc này Trình Nhược Phong vẫn là một thân màu đen t-shirt. Thế nhưng tình cảnh lại vô cùng không tốt. bị nhiều người bao bọc vây quanh, quỳ một chân trên đất, bị một người áo đen dùng đen nhánh súng lục chỉ vào. Tô Minh chứng kiến bức tranh này mặt sau đó, nhất thời được kêu là một cái hết chỗ nói rồi. Rất rõ ràng cái này đã rõ ràng rồi. Trình Nhược Phong hôm nay hành động ám sát lại thất bại. Tiểu tử, ta nhớ lần trước muốn tới giết ta người chính là ngươi a. Lần này lại tới, thật coi ta Tống Cát Cát là tốt như vậy giết. Lúc này một cái thoạt nhìn trung niên nhân mập lùn, treo hai cái nồng nặc vành mắt đen. Nhìn không tướng mạo liền có thể nhìn ra là một cái giảo hoạt gian trá người. Cái này nhân loại chính là Ninh Thành thị tiếng tăm lừng lẫy ba gia tộc lớn. Chủ nhà họ Tống Tống Cát Cát, người này ở Ninh Thành thị danh tiếng rất lớn. Hầu như không ai dám trêu chọc. Tống Cát Cát vẻ mặt nụ cười nhẹ nhõm trông coi bị thương Trình Nhược Phong nói rằng. Bất quá trong nụ cười lại mang theo như vậy ngạc nhiên khiến người ta cảm thấy không rét mà run mùi. Vị ở bên trong, Tống Cát Cát đối với Trình Nhược Phong là có ấn tượng. Cái này nhân loại lần trước cũng đã đối với hắn tiến hành qua ám sát. Chỉ bất quá lần kia đem trong gia tộc cổ võ giả cho phái qua. Vẫn bị mạng hắn lớn cho chạy trốn. Nhưng Tống Cát Cát vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này một lần hay sao lại nữa rồi lần thứ hai. Lúc này đây Trình Nhược Phong đang ở Tống Cát Cát trước mặt. Tống Cát Cát cũng không cho phép bị lại buông tha hắn. Hừ, nhưng mà tính khí phi thường cứng rắn Trình Nhược Phong. Lại ngẩng đầu nhìn Tống Cát Cát liếc mắt. Trong mắt bao hàm sát ý. Vô cùng khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Lấy Trình Nhược Phong tính tính này. Nếu như đặt ở cổ đại ở trong triều làm quan nói. Chỉ sợ cũng là cái thà chết trong còn hơn sống đục thanh quan. Đao đều gác ở trên cổ rồi vẫn mặt không đổi sắc. Tống Cát Cát tựa hồ có chút hăng hái. Hỏi tiếp, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội. Nói cho ta là người như thế nào phái ngươi tới giết ta. Tần gia vẫn là Giang gia. Ở Tống Cát Cát trong ấn tượng, tựa hồ đáng giá hắn lo nghĩ địch nhân chỉ có Ninh Thành thị mặt khác hai đại gia tộc rồi. Cũng là hắn Tống gia đối thủ một mất một con. Thật tình không biết Trình Nhược Phong kỳ thực chỉ là bởi vì chiến hữu sự tình muốn giết hắn. Khả năng ở Tống Cát Cát trong ấn tượng, đã sớm không nhớ ra được có chuyện này. Không có người nào phái ta qua đây. Lão tử chính là muốn giết ngươi mà thôi. Lúc nói chuyện Trình Nhược Phong vẫn nghiến răng nghiến lợi tràn ngập hận ý. Lần trước Trình Nhược Phong liền làm xong chết dự định. Kết quả ngoài ý muốn bị Tô Minh cho cứu. Xem như là lượm một cái mạng. Cho nên lúc này đây Trình Nhược Phong không ôm lấy bất luận cái gì hy vọng sống còn. Chết thì chết, khả năng tại hắn trước khi chết duy nhất tiếc nuối sự tình chính là không có thể giết chết trước. Mắt cái này Tống Cát Cát, còn có không có thể cùng Tô Minh nói một tiếng tái kiến. Hừ, muốn chết, cho ta giết chết hắn. Tống Cát Cát đã hoàn toàn mất đi kiên trì, trực tiếp mở miệng nói. Lúc đầu hắn hôm nay chính là tới nơi này hội kiến một cái khách nhân trọng yếu. Kết quả gặp còn chưa bắt đầu. Liền gặp ám sát loại sự tình này. Không có bất kỳ người nào phát giác. Lúc này cách đó không xa dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một cái người. Người này đương nhiên đó là đi qua tạp bài đại chiêu dịch chuyển rơi xuống đất Tô Minh. Vì không được làm người khác chú ý. Tô Minh vẫn lựa chọn ở cách đó không xa không ai có thể nhìn thấy địa phương rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống Tô Minh chung quanh quan sát một chút. Trong miệng tự lẩm bẩm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn. Lão tử lóe sáng gặt hái. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.